khiến khách điếm vừa đến Tiên Nhai liền muốn tới chỗ này tiệm tạp hóa chúng ta mua sắm ngay. Coi như vậy mới tính là thành công. Trong thời gian này chúng ta đã thừa cơ tích lũy được số hàng hóa khổng lồ và nhiều chủng loại. Có cơ sở này thì khả năng thành công rất lớn. Cư sĩ định làm thế nào? Miêu Nghị dứt khoát nói, ánh mắt kiên quyết. Tạm thời đóng cửa, ngừng kinh doanh 3 ngày. Rất nhanh chính khí tiệm tạp hóa treo cửa thông báo, ngừng kinh doanh 3 ngày. Cửa tiệm tạp hóa đóng cửa vừa treo thông báo thì khách đến nghe tin, tự biết tự động giải tán. Thiên Hương Lâu nghe tin tiệm tạp hóa đóng cửa. Từ Ma Ma, Tuyết Linh Lung, Hoàng Phủ Quân Nhu nhanh chóng chạy tới cửa sổ, lối liền với tiệm tạp hóa, từ lâu năm nhìn qua. Đám người đông đúc tụ tập bên ngoài tiệm tạp hóa rốt cục đã giải tán đi, chỉ còn rải rác nhân viên đi dạo bên ngoài. Tuyết Linh Lung kinh ngạc. Thật sự đóng cửa. Hoàng Phủ Quân Nhu nhìn xuống dưới mỉm cười. Dựa vào chút bàng môn tà đạo chiếm lợi, không biết trời cao đất rộng, nghĩ rằng ai cũng có thể lợi dụng. Lần này biết cái gọi là tự giơ chân đập đá trúng chân mình. Không thì hắn còn tưởng rằng Bích Nguyệt phu nhân viết chữ là mọi chuyện bình an. Từ Mama nghiêng đầu hỏi. Là Hoàng Phủ Trưởng Quầy khiến Hạ Hầu thống lĩnh cố ý tiềm tạm tiệm tạp hóa gây sự. Hoàng Phủ Quân Nhu mỉm cười nói. Người Hữu Đức bán 5 món trang sức cho Khấu Văn Lam. Trong lòng Hạ Hầu khó chịu, nhưng vì có chiêu bài Bích Nguyệt phu nhân viết chữ, Hạ Hầu không dám mạnh bạo. Ta chỉ sai người đi nhắc Hạ Hầu cách nhẹ nhàng kiếm tiền, vừa chút giận được. Không ngờ nó bị đóng cửa mau như vậy. Tuyết Đinh Lung hỏi. Đóng cửa, không phải chỉ nói ngừng kinh doanh 3 ngày sao? Hoàng Phủ Quân Du nói. Hắn muốn dùng trang sức kéo khách cho tiệm tạp hóa, hiện tại bị Hạ Hầu đánh trúng chỗ yếu. Đông khách không lâu sau sẽ giải tán. Không có đông khách thì tiệm tạp hóa lời ít tiền nhiều còn có thể tiếp tục kinh doanh. Dù có mở lại, theo ta thấy tiệm tạp hóa sẽ đổi nghề chuyên môn bán trang sức. Nếu không các loại con đường cung cấp hàng tụ tập nhiều áp lực tiền bạc thì sao chính khí môn nhỏ chịu nổi? Chắc chắn trả hàng. Nếu trận bán trang sức này thì không gọi là tiệm tạp hóa, tiếp tục treo chiêu bài của Bích Nguyệt phu nhân chẳng phải làm Bích Nguyệt phu nhân mất mặt. Đổi chiêu bài, không có Bích Nguyệt phu nhân tự tay viết khiến Hạ Hầu kiêng kỵ. Chờ xem Hạ Hầu xử bọn họ thế nào. Đóng cửa là may. Với tính cách Hạ Hầu thì 8-9 phần 10 sẽ tìm cớ phòng tiệm của họ. Cơ mặt Từ Mama co giật, phát hiện nàng mua bán vẫn còn rất ngây thơ. Tuyết Linh Lung cười khổ lắc đầu nói. Nếu hắn còn có thể kinh doanh tiệm tạp hóa bình thường thì sao? Nếu đến nước này hắn còn có thể kinh doanh tiệm tạp hóa tốt đẹp thì coi như hắn giỏi. Ta sẽ thực hiện lần cá cược với muội muội, thật sự gả cho hắn. Lời nói thốt khỏi môi Hoàng Phủ Quân Nhu, cảm giác mình hơi liều, vội vàng bổ sung thêm. Nhưng với điều kiện là hắn không dựa vào người ngoài giúp đỡ. Hôm sau, 5 tên chân nhang của thống lĩnh khu Tây lại đến. Ngừng kinh doanh 3 ngày, 5 tên thuộc hạ đành trở về. Chốc lát sau Hạ Hầu Long Thành dẫn người tự mình đến. Thuộc hạ nói đúng, thật sự đóng cửa ngừng kinh doanh. Bên trong còn có tiếng leng keng không ngớt. Một tấm vải to từ hai đầu rũ xuống che cảnh lầu một. Tấm vải viết, từ chối tham quan. Hạ Hầu Long Thành không cần biết, gã vén tấm vải đi vào. Đại sảnh lầu một đã bị đập phá không thành hình, hoàn toàn khác hẳn. Một đám người nghề mộc đang bận rộn. Miêu Nghị đang giao lưu bàn bạc cùng với sư phụ làm việc. Xem bộ dáng thì đang chỉ dẫn cải tạo bài bố đại sảnh. Thấy Hạ Hồng Long Thành đi vào, Miêu Nghị lập tức tiến lên nhanh đón, cười chắp tay bảo, "Hê, thống lĩnh đại nhân đến rồi." Hạ Hồng Long Thành lộ vẻ khó hiểu hỏi, "Đang yên đang lành dỡ bỏ làm gì? Khốn nạn, toàn là ngươi ép mà ra." Miêu Nghị cười nói, "Hê, lưu lượng khách quá lớn, bố cục ban đầu không chịu nổi nên sửa sang lại." Hạ Hầu Long Thành quan tâm hỏi, 3 ngày làm xong không? Chắc cũng được. Miêu Nghị chỉ cái ghế bên cạnh. Thống lĩnh đại nhân, có chuyện gì mời ngồi nói. Không cần. Không có cả chỗ đặt chân, Hạ Hầu Long Thành không hứng thú ở lại đây. Nhưng Hạ Hầu Long Thành dặn dò. Tranh thủ làm đi, làm sớm, còn khai trương sớm. Hạ Hầu Long Thành bỏ lại câu nói rồi quay đầu đi, vén mành ra ngoài, gã ôm một bụng bực tức. Bây giờ Hạ Hầu Long Thành bán trang sức đã nghiền, mỗi ngày không cần làm gì hết, ngồi không có hơn 100 vạn hồng tinh vào túi, còn nhiều hơn là lôi kéo làm quen muốn hàng từ tay gã, cuộc sống rất thoải mái. Ngừng 3 ngày tức là mỗi ngày tổn thất hơn 100 vạn, cho nên trong lòng Hạ Hầu Long Thành rất khó chịu. Bên trong chính khí tiệm tạp hóa đã dỡ bỏ, đang xây dựng đại sảnh, hiện làm gỗ. Thiên Hương Lâu, Từ Mama, Tuyết Linh Lung, Hoàng Phủ Quân Nhu ngồi chung với nhau, nghe tử nữ đi cách vách xem tình hình quay về báo cho ba người hay. Từ Mama, Tuyết Linh Lung quay sang nhìn nhau. Làm gỗ. Hoàng Phủ Quân Nhu nhướng mày, cũng không hiểu. Xây dựng lại đại sảnh. Trong chính khí tiệm tạp hóa đã thay đổi lớn, bỏ hết các quầy hàng, không gian lúc trước đặt quầy hàng và đường đi đều để trống. Chính giữa đại sảnh bị ngăn cách, mặt trước là ngăn cách đi ngang cái quầy dài, công tượng đang quét sơn. Tầng 2, đám đệ tử chính kim môn đang thống kê các loại hàng hóa sắp bán ra, những người khác thì thống kê từng gối khố sơn nhỏ trên sơn đen. Mỗi người bận rộn như con quay. Sáng sớm ngày thứ 3, bên ngoài chính khí tiệm tạp hóa đã tụ tập nhiều người. Đức Minh đại trưởng dẫn vài đệ tử xuất hiện, về một cái đã giật vải tre trước cửa hàng xuống. Đám người vây xem đều kinh ngạc, ban công tầng 2 đã bị chặn, treo đầy các thẻ gỗ đen nhỏ vô số kể, mặt đất viết chữ phấn trắng như linh thảo, tiên tảo, kết đan, pháp bảo, mỗi tấm rẻ viết số lượng giá cả một món đồ. Vật phẩm số lượng của toàn chính khí tiệm tạp hóa khoe ra trước mắt mọi người về những người sau này tìm đến. Hàng hóa chính khí tiệm tạp hóa nhìn đã biết ngay, muốn mua cái gì thì tự đi xem. Thích món nào đã quyết định rồi thì vào trong giao dịch. Trong đại sảnh bị ngăn cách thu nhỏ hơn phân nửa, năm tiểu nhị đứng sau một quầy hàng. Phía sau năm tiểu nhị là bức tường chạm gỗ, rỗng khắc hoa có 5 cửa sổ, mặt sau có người đối ứng. Đám người đứng ngoài xem thấy rất mới mẻ, bàn tán xôn xao. Càng nhiều người giật mình vì số lượng hàng trên thẻ gỗ nhiều vô số quẻ, chủng loại nhiều, số lượng lớn khiến người giật mình trong chữ hàng của chính khí tiệm tạp hóa quá khủng. Khủng là đúng, Miêu Nghị viết số hàng hiện có của tiệm tạp hóa nên gấp 50 lần. Đây vốn là tập trung nhiều hàng hóa, giờ tăng lên gấp 50 lần vì muốn cho mọi người rung động. Rung động là có đề tài, có câu chuyện thì có điểm nổi bật. Có điểm nổi bật thì sẽ hấp dẫn người đến xem. Hấp dẫn người đến xem, liền đông khách. Có khách là mua bán được, buôn bán được là kiếm ra tiền. Đám người Ngọc Linh chân nhân lo nợ có khách mua số lượng lớn mà chúng ta không đủ hàng thì phải làm sao? Miêu Nghị nói đừng lo, tới lúc đó đã có khách mua trước rồi, thẻ bên ngoài chưa kịp đổi. Miêu Nghị yêu cầu cứ giả bộ như thế, nửa tháng hoặc một tháng tùy tình hình, dùng số lượng hàng hóa khổng lồ gây oanh động lớn. Qua một thời gian ngắn, dần ghi số lượng thẻ bài bên ngoài về số thực. Làm vậy là một giả tạo năng lực tiêu thụ. Người ngoài thấy khả năng tiêu thụ mạnh của chúng ta thì hấp dẫn người đến cung cấp hàng hóa. Vậy là có thể bổ sung vào số lượng hàng hóa lớn chúng ta bày bán ra. Miêu Nghị nói chúng ta phải cho mọi người thấy cửa hàng chúng ta có năng lực thu nhập và xuất ra hàng hóa cực mạnh, nâng cao niềm tin của khách hàng và bên cung cấp hàng, để mọi người hiểu rằng tại đây có một tiệm tạp hóa có thể mua tất cả những thứ họ muốn, bán tất cả thứ họ muốn bán ra. Đó chính là chính khí tiệm tạp hóa. Năm thiên binh cấp vị trí bỗng kêu lên, bỏ vật trấn tiệm đâu? Thống lĩnh còn đang chờ bọn họ mang hàng về. Đức Minh đạo trưởng chắp tay lớn tiếng nói, xin lỗi, bởi vì những trang sức này không phải ai cũng có thể tạo ra, luyện chế từng cái rất tổn thất thời gian, nên báu vật trấn tiệm tạm ngừng bán, chờ khi nào hàng đến sẽ theo thông báo cho mọi người biết. Đức Minh đạo trưởng đối diện mọi người cất cao giọng nói,

đã về chính khí môn kéo thêm người. Hết cách, xem tình hình thì đệ tử trong cửa hàng sẽ bận rộn trong một thời gian dài. Các đệ tử cũng cần tu luyện, không thể buôn bán bận như con quay, nên cũng có thời gian nghỉ ngơi. Bên dưới có tiếng quát nạt của làm Miêu Nghị, Ngọc Linh chân nhân vụt ngoái đầu nhìn. Tránh ra, tránh ra! Hai người sắc mặt âm trầm, là tôn tử Hạ Hầu Long Thành mang người đến. Hạ Hầu Long Thành chạy tới trước cửa tiệm, thấy không có chỗ để vào. Đại sảnh bị tường ngăn đôi, Hạ Hầu Long Thành nhanh chóng lùi ra. Trước mắt bao người mà tên này nhảy vọt lên ban công lầu 3, đẩy cửa vào, bất chấp đó là phòng của ai. Trong phòng không có người, Hạ Hầu Long Thành ra khỏi phòng chạy vào hành lang, thấy Miêu Nghị, Ngọc Linh chân nhân đứng song song chờ sẵn. Hạ Hầu Long Thành sải bước đi tới quát. Như hữu đức, chẳng nhẽ không bán trang sức. Quá kiêu ngạo, không chào hỏi một tiếng mà muốn vào cửa hàng người ta liền. Miêu Nghị hận không thể làm thịt Hạ Hầu Long Thành, nhưng hắn phải buộc lòng chắp tay tươi cười nói. Thống lĩnh, trang sức tạm thời ngừng bán hàng. Bớt giả bộ đi. Hạ Hầu Long Thành cười khẩy nói. Có phải vì bản thống lĩnh mỗi ngày tranh mua khiến ngươi khó chịu nên muốn chặn đường kiếm tiền của ta không? Còn bà nội ngươi còn không biết nhượng nói là đường kiếm tiền của ngươi. Miêu Nghị rất muốn một thương đâm chết Hạ Hầu Long Thành. Miêu Nghị khẽ thở dài. Thống lĩnh đại nhân suy nghĩ nhiều, trang sức đó không phải ai cũng làm được. Ngừng cung cấp trang sức vì Bích Nguyệt phu nhân lên tiếng. Bây giờ phải ngừng tất cả hoạt động, lo luyện chế nguyên bộ trang sức cho Bích Nguyệt phu nhân. Nếu còn tiếp tục luyện chế trang sức khác thì không thể ăn nói với bên Bích Nguyệt phu nhân. Cơ mặt Hạ Hầu Long Thành cứng nhắc. Lý do này làm Hạ Hầu Long Thành không nổi sùng được. Tiến Hạ Hầu Long Thành đi, Biêu Nghị chỉ ngoài cửa sổ gằn giọng. Sẽ có ngày ta cho tên này trả lại cả vốn đất đời, nếu có cơ hội chờ xem ta xử hắn, thằng khốn nạn. Biêu Nghị một lần nữa thể nghiệm chênh lệch giữa dân và quan. Hiếm khi Ngọc Linh chân nhân không tỏ vẻ phản đối với lời nói của Biêu Nghị, vì lão cũng rất muốn làm thịt Hạ Hầu Long Thành. Mấy ngày liên tiếp, Thiên Hương lâu cách vách. Từ Mama, Tuyết Đinh Lung, Hoàng Phủ Quân Du mỗi ngày đứng trước cửa sổ tầng 5 liền với bên chính khí tiệm tạp hóa quan sát họ. Dòng người tuy không chen chúc như lúc ban đầu, nhưng mua bán đúng là nhộn nhịp. Tỷ nữ đi ra ngoài tìm hiểu tin tức trở về báo cáo tình huống cho ba người. Tỷ nữ hỏi nhiều khách hàng mua đồ ra khỏi chính khí tiệm tạp hóa, mỗi người đều khen hay. Hoàng Phủ Quân Nhu lẩm bẩm, mọi người đều khen hay. Đây chính là đánh giá rất tốt cho việc làm ăn, khiến khách hàng đều khen là chuyện rất khó khăn. Mắt Hoàng Phủ Quân Nhu cũng sáng rực nhìn xuống dưới. Nàng cứ ngỡ có thể ép tiệm tạp hóa không muốn bán tiếp được, ép tiệm tạp hóa biến thành tiệm trang sức. Ai ngờ người ta đi ngược đường, không bán trang sức, chẳng cần mánh lưới trang sức, đường đường chính chính đẩy tiệm tạp hóa ra, trở về bản chất mua bán. Nhưng cách bán thì mới mẻ, không cần tuyên truyền, trong thời gian ngắn buôn bán nhộn nhịp oanh động thiên nhai. Có lẽ không kiếm được nhiều tiền bằng trang sức, nhưng giao dịch còn náo nhiệt hơn lúc bán trang sức, khiến người cảm thán. Hoàng Phủ Quân Nhu khẽ hỏi, đây là cách người hữu đức nghĩ ra. Từ Mama cười khổ nói, sai người đi xem, lúc ấy bên trong xây dựng bố trí liên lạc với công tượng đều là người hữu đức tự mình chỉ huy, tự mình dạy dỗ đệ tử chính khí môn làm như thế nào, trừ hắn ra thì còn ai khác. Tuyết Tinh Lung nói, Từ Mama, vậy chính khí tiệm tạp hóa có thể kinh doanh lâu dài sao? Từ Mama nói, Nếu buôn bán qua minh chính đại thì không nói thách, nguồn hàng sung túc, đắt khách, danh tiếng tốt, sao không bán lâu dài được. Thật không ngờ tiệm tạp hóa biết kinh doanh như vậy, sau này chúng ta mua đồ cũng đi chỗ đó mua. Tuyết Đinh Lung quay đầu nhìn Hoàng Phủ Quan Nhu, tỷ tỷ có giữ lời hứa gả cho hắn không? Từ Mama nghe xong bất ngờ, chậm rãi quay đầu nhìn Hoàng Phủ Quan Nhu. Hoàng Phủ Quan Nhu thẹn thùng, mặt đỏ rực, cưỡng ép tìm lý do. Tao nói là trong tình huống không có người ngoài trợ giúp, hiển nhiên bọn họ đã được người ngoài giúp đỡ, nếu không kiếm đâu ra nhiều nguồn hàng như vậy. Từ Mama Tuyết Đinh Lung nhếch môi nhịn cười, không tiếp tục trêu ghẹo Hoàng Phủ Quân Nhu xấu hổ. Hai người đều biết lời nói thuận miệng đó không được tính. Nhưng nói cái gì tới cái đó, tỷ nữ báo. Mama, ngưu cư sĩ của chính khí tiệm tập hóa kế bên đến bái kiến. Từ Mama sửng sốt. Hả? Từ Mama liếc hai nữ nhân, thấy Hoàng Phủ Quan Nhu có vẻ lo âu, thì buồn cười nói. Hờ, để xem ta thử xem có chuyện gì. Từ Mama xuống đại sảnh, trông thấy Biêu Nghị chắp tay chào. Từ Mama cười hỏi. Hờ, bên cư sĩ buôn may bán đắt, đông khách đến nỗi chặn cửa của chúng ta. Biêu Nghị than thở. Hề, từ Mama nói đùa, Mama cũng biết chúng ta chỉ muốn đến xin chén cơm ăn, nhưng vô tình đắc tội quý nhân, bị buộc đến đường cùng. Hiện giờ không biết cơm đêm nay có thể ăn bao lâu, hy vọng vị quý nhân kia nương tay dùng cho. Từ Mama không muốn nhắc nhiều đến người đó, tránh đi. Cư sĩ đến đây có chuyện gì, hay lại có rảnh rỗi, tới chỗ của ta uống trà. Miêu Nghị nói, tại hạ mới từ quận anh hội quán đến đây, Hoàng Phủ Trường Quầy không có nên chắc đến đây, nên đến bái kiến. Từ Mama cười híp mắt. Vậy cư sĩ tìm nhầm chỗ, Hoàng Phủ Trường Quầy không có ở chỗ ta. Từ Mama biết Hoàng Phủ Quân Nhu đang đúng túng, chắc chắn không muốn gặp đối phương. Ai ngờ Biêu Nghị lắc đầu cười nói. Từ Mama làm vậy là không đẹp rồi. Mới rồi bên trong ta vô tình nhìn thấy Mama và nàng, còn có Tết Đinh Dung đứng bên cửa sổ lầu nhìn xem náo nhiệt. Từ Mama yên tâm, tại hạ không hề có ác ý, xin hỗ trợ thông báo dùm một tiếng. Không ngờ bị Miêu Nghị nhìn thấy, Từ Mama ngại ngùng lấy tay che miệng ho khan. Từ Mama không đi kêu Hoàng Phủ Quân Nhu mà thở dài nói, thật là hai bên đều khó xử. Thôi, để ta làm người xấu một phen. Đi theo ta. Hai người trực tiếp lên lầu, đi thẳng tới tầm năng. Tuyết Đinh Lung và Hoàng Phủ Quân Nhu còn đứng bên khung cửa sổ. Thấy Miêu Nghị đi lên, Hoàng Phủ Quân Nhu khá bất ngờ. Từ Mama tiến lên nói. Cư sĩ nói mới ở ngoài nhìn thấy chúng ta. Cư sĩ đến gặp trưởng quầy. Từ Mama kêu Tuyết Đinh Lung cùng đi ra, không tiện xen vào việc này, miễn cho trái phải đều khó xử. Chỉ còn lại hai người, Hoàng Phủ Quân Nhu mặt không biểu tình. Miêu Nghị chủ động tươi cười tiến lên chắp tay chào. Hey, xin chào Hoàng Phủ trưởng quầy. Hoàng Phủ Quân Nhu lạnh lùng. Có chuyện gì? Miêu Nghị liếc cái châm cài chuồn chuồn trên đầu Hoàng Phủ Quân Nhu. Hắn cười giảm bớt không khí căng thẳng. Hey, cái châm này cài trên đầu trưởng quầy thật đẹp. Không nhắc còn nhỡ, nhắc tới việc này khiến Hoàng Phủ Quân Nhu nhớ ngay đến hắn ghim châm cho mình. Lúc đó Hoàng Phủ Quân Nhu không cảm thấy gì, sau này ngẫm lại rất là xấu hổ. Nàng luôn sợ việc này sẽ đồn khắp nơi. Nhưng khiến người thấy lạ là chẳng ai nhắc tới chuyện này. Hoàng Phủ Quân Nhu ngẫm lại có lẽ vì mọi người tập trung chú ý vào báo vật chấm tiện của chính khí tiệm tạp hóa, bản năng bỏ qua vài chuyện. Người ta có thể bỏ qua, nhưng Hoàng Phủ Quân Nhu luôn canh cánh trong lòng. Cảm giác bị hỏng trong sạch rồi lại không nói ra được, cộng thêm lúc trước đánh cuộc sẽ gả cho Miêu Nghị. Nên vừa nghe Miêu Nghị nhắc tới chuyện đó, Hoàng Phủ Quân Nhu quê quá hóa giận nạt. Có gì nói nhanh lên, chuyện gì? Tiện nhân, đừng để lão tử tìm được cơ hội, tạm để cho ngươi kiêu ngạo một lúc. Miêu Nghị chắp tay nói, Hoàng Phủ trưởng quầy, lúc trước mới đến mơ hồ không biết, đã đắc tội nhiều, xin trưởng quầy khoan hồng độ lượng, dơ cao đánh khẽ tha cho chúng ta. Hết cách, đành phải cúi đầu. Nếu như người ta nhất quyết nháng chân, thì chính khí tiệm tạp hóa hiện giờ không tranh nổi. Hoàng Phủ Quân Nhu lạnh nhạt nói, có phải ngươi đã tìm nhầm người, ta không kiếm chuyện gì với ngươi. Miêu Nghị nói, Hoàng Phủ trưởng quầy, chúng ta người trắng mắt không nói tiếng lóng, trưởng quầy muốn sao mới chịu buông tha cho chúng ta. Có vòng vo cũng vô nghĩa, mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Hoàng Phủ Quân Du nói, không được tốt lắm, chờ khi nào ta cảm thấy ngươi thật sự có thành ý xin lỗi rồi hãy tính. Thành ý? Miêu Nghị ngẫm nghĩ chắp tay. Chỉ cần Hoàng Phủ Trưởng Quay chịu tha cho chính khí tiệm tập hóa, thì Ngưu Mỗ liền rời khỏi thiên nhai được không? Rời đi, Hoàng Phủ Quân Nhu sửng sốt nhìn Miêu Nghị chăm chăm một lúc, phát hiện tâm tình của mình có hơi phức tạp. Tâm tình đã bị nam nhân trước mắt quấy nhiễu. Hoàng Phủ Quân Nhu nhả ra. Người có đi hay không là chuyện của người, liên quan gì ta. Chỉ cần nhớ rằng nếu còn dám phá hỏng danh tiếng của ta, thì không dễ dàng bỏ qua. Câu này như dơ cao mà đánh khẽ. Miêu Nghị mừng rỡ liên tục cảm ơn. Đa tạ trưởng quầy khoan hồng độ lượng, không so đo với chúng ta, nhất định sẽ không khinh nhờn chút nào nữa. Miêu Nghị không biết Hoàng Phủ Quân Nhu có phải nói vậy mà bụng nghĩ khác không. Ít ra, người ta ngoài mặt đã đồng ý, sự việc tạm thời giải quyết. Miêu Nghị trở về chính khí tạm tập hóa, hắn không nhúng tay vào việc trong cửa hàng nữa. Khởi điểm đã chọn giúp chính khí môn, có thể đi bao xa thì hắn tạm thời không có sức lo lắng. Dựa vào cá nhân, không bận nổi, dù sao hắn còn có công việc cần hoàn thành. Chính khí tiệm tạp hóa quyết định không giữ lại sân sau mà xây thành phòng ở, xây cửa hàng vòng quanh. Vì quá đông khách, một khu thì không bận hết được. Huống chi bây giờ có rất nhiều người đồng ý tới cửa hàng cung cấp hàng hóa. Lĩnh từ người lên đầu bàn việc thì cũng rắc rối, nên họ định xây không gian bàn việc buôn bán riêng. Ngọc Hư Chân Nhân đưa hai nhóm đệ tử chính khí môn đến, còn cần quay về chính khí môn kéo thêm người, dự định sắp xếp hơn 100 người tại đây. Phải giữ người sung túc chạy chân. Miêu Nghị quyết định theo Ngọc Hư Chân Nhân trở về chính khí môn. Trưởng môn Ngọc Đinh Chân Nhân tạm thời tọa trấn và giữ lại. Vì nếu Miêu Nghị đi làm lão không yên, có mặt hắn khiến lão yên tâm hơn nhiều. Nhưng Miêu Nghị đã quyết ý rời đi, hắn có lý do của mình. Trưởng môn, ta còn cần đi liên lạc chuyện trang sức, dù sao đã hứa với Bích Nguyệt phu nhân. Thấy Miêu Nghị còn vất vả làm việc vì chính khí tiệm tạp hóa thì không tiện giữ hắn lại nữa. Trước khi đi, Miêu Nghị thanh toán một món tiền, những trang sức hắn lấy ra tất nhiên phải tính riêng vào tiền nhập hàng, không thể gộp thu vào nhập tiệm tạp hóa, không thì Miêu Nghị lấy gì đi nhập hàng. Không thể nào khiến Miêu Nghị mãi mãi chỉ có chi ra không thu vào đi. Bán trang sức tổng cộng 1.500.000 vạn hồng tinh, trong đó có 8 phần tính vào tiền nhập hàng. Miêu Nghị lấy 1.200.000 vạn hồng tinh, còn lại 3.000 vạn tính lợi nhuận cửa hàng. Khi kết toán, sẽ có 20% thuộc về hắn. Nhưng Miêu Nghị không lấy tiền mặt. Tiệm tạp hóa ước gì tiền riêng, vận chuyển càng nhiều càng tốt. Miêu Nghị không cản trở nó vận hành, đổi thành kết đan tam phẩm hết. Kết đan tam phẩm của tiểu thế giới 1 viên bằng 100 vạn viên nguyện lực châu hạ phẩm. Giá tiền tăng vọt 1 viên nguyện lực châu hạ phẩm lên đến 1 vạn kim tinh. Tức là 1 viên kết đan tam phẩm bằng 100 ức kim tinh. Tiền ngang ngửa đại thế giới tương đương 1 viên hồng tinh. 1 viên bằng 100 vạn hồng tinh. Miêu Nghị lấy ra 120 viên kết đan tam phẩm từ cửa hàng. Hắn lấy ra nhiều như vậy làm gì? Không phải luyện chế pháp bảo mà mang về cho Hắc Thán, đám đường lang ăn. Miêu Nghị luôn áy náy với Hắc Thán. Khiến Miêu Nghị cảm thấy là ban đầu hắn rất xem thường quyết định mở tiệm tạp hóa của chính khí môn. Bây giờ mới phát hiện tiệm tạp hóa cũng có ưu điểm của nó. Trừ những thứ hiếm hoi ra, trên cơ bản cái gì cũng đều có. Ngũ hành linh thảo, ngũ cực tinh, tiên nguyên đan, cái gì cũng có. Trồng ngũ hành linh thảo, luyện tiên đan làm gì? Miễn kinh doanh tiệm tạp hóa chỗ tốt, chỉ cần có tiền mua thì không lo bị thiếu. Trước kia Miêu Nghị không dự đoán được lần đầu tiên, tài nguyên tu luyện của đại thế giới đúng là hơn hẳn tiểu thế giới. Nhưng vẫn câu nói cũ, đầu tiên người phải có tiền mua đã. Miêu Nghị không mang theo thứ gì khác, chạng vạng ngày nào đó cùng Ngọc Hư Chân Nhân rời khỏi thiên nhai. Hai người vừa rời khỏi thành, liền bay lên trời, nhìn thành trì to lớn trước mắt. Trở về Vô Tướng Tinh, Miêu Nghị không theo Ngọc Hư Chân Nhân quay trở lại chính khí môn. Hắn lấy cớ đi liên lạc với bên trang sức, sau đó chia tay với Ngọc Hư Chân Nhân. Mấy ngày sau, Miêu Nghị ở trong trời sao mênh mông, cùng Vu Hành Giả đứng song song trên thuyền lâu U Minh. Tay cầm Ngọc Điệp tiếp tục biểu thị tuyến đường tiến lên. Tiếc rằng tinh đồ của Tinh Vân Tông không có tuyến đường đi tiểu thế giới, Không thì Miêu Nghị đã chẳng cần rắc rối như vậy. Hắn sẽ mua ngay một phần. Đến tiểu thế giới, Vũ Hành Giả vẫn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đưa Miêu Nghị tới nơi, liền lặng lẽ rời đi. Vũ Hành Giả giúp đỡ Miêu Nghị nhiều lần, làm hắn áy náy sắp muốn chết. Tại sao vậy? Đông Lai Động. Trông thấy Miêu Nghị trở về, Thiên Nhi Tuyết Nhi mừng rỡ. Đại nhân. Đại nhân đi mấy tháng trời, trong lòng hai nàng thì đại nhân cũng là loại nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tuy Đông Lai Động nhỏ nhưng yên ổn. Chỗ nhỏ, ít việc, hai người sống thoải mái. Xung quanh động nào có ai dám gây với Đông Lai Động, trừ vì chán sống. Vừa về Đông Lai Động, hơi ấm ập vào mặt hắn. Miêu Nghị ngâm mình trong suối nước nóng, thả lỏng thể xác và tinh thần. Đầu gối lên bộ ngực tràn nhập co giãn của Tuyết Nhi, nhắm mắt thưởng thụ hai nữ nhân hầu hạ, nghe Thiên Nhi báo cáo về Đông Lai Động. Sau khi Miêu Nghị đi, Triệu Phi ôm Mộng Lan ở gần đó tới tìm hắn. Lục gia của Thiên Ngoại Thiên, Bát Giới bên Nhã Dung Hậu cũng tới, tiếc rằng Miêu Nghị vắng mặt. Nhiều trưởng phôn các phái tìm tới, Dương Khánh mang theo Tần Vi Vi đến tìm một lần. Trình Ngạo Phương cung chủ Mộc Hành Cung cũng có tới thăm. Mấy vị hành tẩu, điện chủ của Mộc Hành Cung cùng hơn 10 bộ hạ cũ hành tẩu hai điện đều đến. Các điện chủ Nguyệt Hành Cung cũng đến thăm. Đám người hành tẩu phong trạch của thần lộ đẳng cấp cao hơn, các điện chủ thần lộ đều đến. Không biết đám người này đến an ủi Biêu Nghị hay tò mò muốn xem hắn bây giờ ra sao. Tóm lại đều lấy cớ quen biết chạy tới. Miêu đại động chủ bị biếm quan nhưng náo nhiệt như lên chức. Từ khi sống ở Đông Lai Động đến nay, chưa từng có nhiều đại nhân vật ghé thăm đến như thế. Đông Lai Động có mấy bộ hạ, chưa từng thấy nhiều đại nhân vật bay tới bay lui như thế. Có thể nói là bọn họ hết sức giật mình. Có đại thần như Miêu Nghị đại động chủ tọa trấn Đông Lai Động, cấp dưới sống hết sức cẩn thận. Không cần đốc thúc làm việc cũng nghiêm chỉnh. Một là sợ, hai là vì cơ hội đưa tới trước mặt. Nhân mạch động chủ này bày cho đó, hắn thuận miệng đề cử một cái, liền làm động chủ dễ như chơi. Nhưng động chủ này, thần long thấy đầu không thấy đuôi, chẳng thấy bóng người đâu, không có cả cơ hội vớt mông ngựa. Đại nhân vật có khác. Thiên Nhi không quên nhắc. Phải do đại nhân, Dương Triệu Thanh có đến. Miêu Nghị cười khẽ, tâm tình khá tốt. À, Thiên Nhi đang bóp chân cho Miêu Nghị, hắn nâng cằm nàng lên, lại kéo gần đến bờ môi, thuận tay kéo xuống áo ngực, hai cục bông tuyết nhảy ra, mũi nhọn treo hai hạt đức long lanh hấp dẫn. Rất nhanh Thiên Nhi khuôn mặt xấu hổ chân chuông ngã bên ao nước, bờ mông vảnh lên chờ đợi, kiều diễm xuân sắc vô biên. Tắm rửa thoải mái xong, Miêu Nghị sảng khoái ngồi uống trà trong chính sảnh. Diêm Tu và Dương Triệu Thanh bị triệu tới. Dương Triệu Thanh thấy Miêu Nghị thì hơi kích động nói: "Tỷ chức tham kiến đại nhân." Trong lòng Dương Triệu Thanh hiểu, hai điện có nhiều người như vậy, Miêu Nghị chỉ điểm gã đến vì xem gã như thân tín. Diêm Tu tổng quản đứng một bên, quanh năm ở sát bên đại nhân đi đâu thì theo đó. Miêu Nghị nhìn Dương Triệu Thanh cười: "Ngươi là phủ chủ mà theo ta chạy tới đây có theo uất ức không? Nơi này không có chức vụ gì tốt cho ngươi." Dương Triệu Thanh trả lời ngay: "Quan chức tầm thường sao có thể hạn chế được đại nhân? Huống chi không có đại nhân cũng không có ti chức hôm nay. Nếu không ngờ đại nhân, bây giờ ti chức chắc vẫn chỉ là vô danh tiểu tốt bên Tùy Hành Cung. Được đi theo đại nhân là vinh hạnh của ti chức." Gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn thấy trung thần. Rất tốt. Miêu Nghị quay đầu nhìn Diêm Tu. "Diêm Tu, lát nữa truyền Hỗn Nguyên Đại Pháp cho hắn. Thiên Nhi, nhớ cho hắn 100 vạn nguyện lực châu để tu vi của hắn nhanh chóng tăng tới cảnh giới Hồng Liên." Diêm Tu, Thiên Nhi lên tiếng: "Tuần lệnh." Dương Triệu Thanh mau chóng cảm ơn: "Đa tạ đại nhân ban thưởng." Tuy Dương Triệu Thanh không biết Hỗn Nguyên Đại Pháp là cái gì, nhưng 100 vạn viên nguyện lực châu là đồ thật. Hiện giờ túi tiền Miêu Nghị eo hẹp, nuôi thêm một người thì chi tiêu rất lớn, nhưng được một thân tín cũng đáng giá. Miêu Nghị lấy ra 4 bộ bình sắc thu thập được thất tình lục dục đưa cho mọi người, thông báo biết cách dùng, dặn 4 người giữ bí mật đừng lộ ra ngoài. Nói đến bình 7 sắc là Miêu Nghị thấy tức. Trong chính khí tiệm tạp hóa thì hắn có thử rồi. Tổ trà nó, bình pháp này là gân gà đối với hắn. Chuyện này liên quan tới công pháp Miêu Nghị tu luyện. Tinh hỏa quyết của Miêu Nghị thiêu hủy thất tình lục dục trong huyện Lực Châu. Loại bỏ ra thì được, nhưng mất nhiều hơn được. Vậy thì tốc độ luyện hóa huyện Lực Châu sẽ chậm rất nhiều. Miêu Nghị đã sử dụng, hiểu rằng bình 7 sắc không thích hợp với mình. Mua uổng phí nên đành tặng cho người. Dương Triệu Thanh được bình 7 sắc thì tâm tình lần nữa kích động, biết mình đã được đối xử như thân tín. Miêu Nghị dặn dò Dương Triệu Thanh. Tuy đông lai động nhỏ, nhưng yên tĩnh là nơi tốt để yên lặng tu luyện. Nhớ chăm chỉ tu luyện, lo tu vi tăng lên đã. Miêu Nghị vất tay xua mấy người diêm tu lùi xuống. Miêu Nghị cùng Thiên Nhi, Tuyết Nhi đi ra dinh thự, tới cấm địa sau núi, tìm được Yêu Nhược Tiên. Miêu Nghị đưa 120 viên kết đan tam phẩm cho Yêu Nhược Tiên, sai đi đút cho Hắc Thán và Đường Lan, dặn dò đặc biệt chăm sóc Hắc Thán. Yêu Nhược Tiên giật mình kêu lên, người lấy đâu ra nhiều kết đan tam phẩm như vậy? Nên biết thứ này bây giờ rất hiếm hoi. Miêu Nghị từ chối trả lời, kêu Tuyết Nhi đưa bình 7 sắc cho Yêu Nhược Tiên. Dù sao Tuyết Nhi Tiên Nhi thường hay tu luyện cùng nhau, không cần đi dùng 2 bộ. Nghe giải thích cách dùng bình 7 sắc xong, Yêu Nhược Tiên mê mẩn đi ôm chúng đi nhìn chú. Miêu Nghị kêu sư đồ Quách Đồng Lý tới, miêu tả mặt mày của Bích Nguyệt phu nhân cho hai người nghe, dặn phải chế tạo một bộ trang sức thật đẹp cho nàng, khi nào rảnh thì luyện chế các loại trang sức khác, có bao nhiêu làm bấy nhiêu, hắn sẽ thu với giá cao, với điều kiện đồ vật phải tinh xảo, xinh đẹp. Sư đồ Đông Quách Lý luôn miệng đồng ý. Chỉ có Thiên Nhi Tuyết Nhi quay về dinh thự, Miêu Nghị lại rời khỏi Đông Lai Động đi tới chỗ Triệu Phi và Ô Mộng Lan. Vị trí nằm ngay bên cạnh, Miêu Nghị đến đâu như vậy mà không đi bái phỏng thì coi không được. Hắn ở chơi với hai phu thê một ngày, rời khỏi trấn Bính Điện của Ô Mộng Lan, sau đó đi Tinh Túc Hải. Còn về Công Tôn Vũ, Điền Thanh Phong vốn là thượng ti của hắn thì lời gặp. Dù làm ra vẻ, hắn cũng không đi. Không phải Miêu Nghị tự phụ, mà vì hai vị thượng ti này không chịu nổi lễ lớn của hắn. Núi cao vút đầm mây, đại khí chấn thiên hạ. Đại ma thiên phong chủ, ma khí cuồn cuộn mịt mù. Cung điện một màu đen ẩn hiện, đại ma cung. Thạch tượng phập phồng, lo sợ đi tới bên cạnh một lão nhân tóc bạc, áo trắng, ăn mặc tươm tất đi trên quảng trường lát đá đen rộng rãi ngay ngắn, hướng đi điện vũ trong ma khí cuồn cuộn bao phủ. Lão bản nương một năm một lần ra cửa thăm viếng đã là thông lệ. Sau khi tới đại ma thiên, nàng như mọi khi đến thăm viếng các thúc thúc, bá bá, cô. Nhưng khiến thạch tượng bất ngờ là Kiều Công Công bên cạnh ma thánh Vân Nhạo Thiên lặng lẽ tìm gã. Ma thánh Vân Nhạo Thiên muốn gặp gã, không mang theo lão bản nương, chỉ gặp một mình gã. Thạch tượng giật mình. Càng gần đến ma khí hùng hậu bao phủ thì tim thạch tượng đập càng nhanh, trộm liếc Kiều Công Công. Khuôn mặt Kiều Công Công vĩnh viễn treo nụ cười bí hiểm, dù lúc vui hay lúc buồn, đều như không vậy. Đi đến làn danh ma khí tràn nhập, Kiều Công Công đứng lại khom người nói. Lão gia, đã mang người đến. Vù, ma khí cuồn cuộn rụt về, đại ma cung đen như mực lộ ra hình dáng. Ma khí cuồn cuộn chui vào trong nóc đại ma cung, từ khung cửa sổ, từ các khe cửa chớp mắt biến mất. Kiều Công Công tủm tỉm quay đầu kêu. Đi thôi. Kiều Công Công dẫn thạch tượng đi tiếp. Lên bậc thang, Kiều Công Công đẩy mở cửa cung. Trong điện trống rỗng, một nam nhân vạm vỡ, khôi ngô, lưng hùm vai gấu, ngồi trên ngôi báu từ từ đi xuống bậc thang. Người đó có mái tóc đen dài như mực xõa sau lưng, dài tới eo, mày kiếm rậm bay xéo vào hai thái dương, mắt hổ lấp lóe tia sáng kiếp người, mũi quặp, môi dày. Khuôn mặt không quá đẹp nhưng có khí chất, hai tay lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, giáp bó người màu đen không tay, ống quần dài tới đầu gối, chân trần đi từng bước xuống bậc thang. khí thế khiếp người, không giận mà uy, đó chính là ma thánh Vân Nhạo Thiên. Thạch Tượng tim đập chân run, nhanh chóng quỳ một gối xuống đất lạy dài. Tiểu nhân bái kiến Thánh Tôn, cung chúc Thánh Tôn vạn thọ vô cường. Đôi chân trần xuất hiện trước mặt của Thạch Tượng, dù cúi đầu cũng thấy rõ, lòng bàn chân gã đã mịn ra mồ hôi. Ma Thánh Vân Nhạo Thiên chậm rãi cúi đầu nhìn Thạch Tượng, giọng ồm ồm. Nghe nói có người chạy đến phá khách điếm của Thu Nhi tỷ, cuối cùng đám yêu quái Tinh Túc Hải cũng lộ mặt. Chuyện gì xảy ra? Khai thật ra, đừng nói qua loa rối rít để lừa dối ta. Câu hỏi làm Thạch Tượng hết sức căng thẳng. Ma Thánh đích thân tìm tới gã hỏi chuyện. Nếu dám nói dối trước mặt Ma Thánh, sau này sự thật lộ ra thì kết cục của Thạch Tượng sẽ rất thảm. Trong phút chốc, gã không biết nên trả lời thế nào. Trước kia trong Phong Vân Khách Điếm cũng từng xảy ra chuyện, nhưng Thạch Tượng không ngờ lần này kinh động Ma Thánh Vân Nhạo Thiên đích thân hỏi. Thạch Tượng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một nguyên nhân, đó là vụ Lưu Vân Gia Hải gây ầm ĩ quá lớn. Song hùng trong sa mạc cũng gục ngã, hoàn toàn thay đổi cách cục của Lưu Vân Gia Hải. Thạch Tượng thầm trừ Miêu Nghị làm chuyện không tốt, tại sao gây ra chuyện lớn như vậy làm gì? Bây giờ không thể chấm dứt được. Kiều Công Công đột nhiên lên tiếng. Thạch Tượng, lão gia hỏi chuyện mà ngươi không nghe thấy sao? Thạch Tượng nửa quỳ run nhẹ, suy nghĩ nhiều lần cuối cùng cắn răng nói. Bẩm Thánh Tôn, chuyện kia là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Kiều Công Công nói. Gây chuyện lớn như vậy, Ngân Thoa và Ngô Đa cũng đã bị cụp đuôi mang đi, mà còn ngoài ý muốn sao? Thạch Tượng hít sâu nói. Sự việc lần này bắt đầu từ tổ chức sát thủ mẫu đơn của Lưu Vân Gia Hải muốn âm thầm hợp nhất băng cước sa mạc Nhất Oa Phong. Ai ngờ sau lưng Nhất Oa Phong là miêu tặc của Tiên Quốc. Hai bên đàm phán trong phòng mình khách sạn, đánh nhau. Ban đầu đại tiểu thư chỉ muốn đối phó mẫu đơn, không định nhắm vào miêu tặc. Ai ngờ song hùng cố ý che chở mẫu đơn, chỉ muốn lấy bên kia báo cáo với đại tiểu thư. Kết quả kéo ra miêu tặc. Không biết tại sao miêu tặc quen với đám người Tình Túc Hải, cứ dây tơ kéo mối làm cho lựa chuyện lớn như thế này. Kiều Công Công lấy làm lạ hỏi. Nghe nói miêu tặc lúc trước là Ngưu Nhị làm nội ứng trong khách điếm đại tiểu thư. Lần này gây sự trong khách điếm nhưng tại sao đại tiểu thư không muốn đối phó miêu tặc? Thạch Tượng rõ dự, cúi đầu nói. Vì miêu tặc là nam nhân của đại tiểu thư, hai người sớm đã là phu thê trùng trần gối. Nụ cười vạn năm không thay đổi đông trên khuôn mặt Kiều Công Công, trợn mắt há mồm chậm rãi quay đầu nhìn Ma Thánh Vân Nhạo Thiên. Vân Nhạo Thiên từ từ cúi đầu nhìn Thạch Tượng quỳ gối dường như cũng bị giật mình. Vân Nhạo Thiên gằn giọng. Người nói gì? Nói lớn chút, lặp lại lần nữa. Lòng bàn tay Thạch Tượng ướt mồ hôi, da đầu cứng lên, lớn tiếng nói. Vì miêu tặc là nam nhân đại tiểu thư, hai người đã sớm là phu thê trùng chăn gối. Khí thế Vân Đạo Thiên cứng lại, tóc dài sau lưng không gió tự bay, ma khí nhàn nhạt lượn lờ quanh thân. Kiều Công Công lấy lại tinh thần, khó khăn chấp nhận sự thật thòi. Miêu tặc và đại tiểu thư bên nhau từ khi nào? Thạch Tượng trả lời. Gần 800 năm trước, lúc miêu tặc làm nội ứng trong khách điếm. Kiều Công Công hỏi dồn. Là đại tiểu thư tìm hắn, lúc hắn làm nội ứng có ý xấu với đại tiểu thư. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 199 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.